pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 261 Ta Giang Sơn 36. Đệ nhị càng, giờ khắc này toàn thể quan binh lệ nóng doanh tròng, chạy nhanh đem chúng ta bắt lại đi. Tốt xấu làm tù binh còn có cả lam a. Bọn họ bị đói đến độ mau ăn sống chiến mã. Kỳ thật Tuyển ở ngay lúc này xuất hiện. Lâm Tịch cũng đúng là có này băn khoăn. Này đó du thủ du thực binh không sao cả. Những cái đó hoàn mỹ vũ khí trang bị cùng ngựa lại là bọn họ yêu cầu. Chỉ có Tả Mục ý thứ dãy dụa hai hạ. Trong miệng kêu, các ngươi sẽ hối hận như vậy đối ta. Ngươi biết ta muội muội là ai sao? Biết cha ta là ai sao? Lâm Tịch dùng tiên bính gõ đầu của hắn, trong ánh mắt mang theo thương hại. Vậy ngươi đến về nhà hỏi lệnh đường, ta lại không phải mẹ ngươi. Hỏi ta có ích lợi gì? Tả Mục quả thực phải bị khí thành cây búa. Há mồm muốn mắng, đột nhiên hai mắt trợn lên dùng ngón tay Lâm Tịch. Ngươi là Khương Lục Lục. Lâm Tịch từ ra kinh thành lúc sau, vẫn luôn đều sơ đơn giản viên đầu, lưu loát hồ phục. Cùng trước kia tiểu thư khuê các bộ dáng một trời một vực. Cho nên bắt đầu thật đúng là không ai chú ý tới. Bị Tả Mục này một kêu, bên trong không ít người đều là thế gia con cháu. Đã từng cũng gặp qua vị này Khương gia tiểu công chúa. Tả Mục nhìn thấy Khương Lục Lục cư nhiên ở chỗ này. Đầu óc tức khắc có điểm mông. Không phải nói nàng bị Đoan cùng huyện chủ tức giận đến quá sức. Lợi dụng Tĩnh Duyên cư sĩ chế tạo lời đồn cùng Đường tỷ tranh hậu vị lại quỷ kế bại lộ. Xấu hổ và giận dữ dưới cư nhiên bán đi Khương gia tòa nhà đi Nam Cương tìm nàng ca đi sao? Hắn không khỏi đối Khương gia gia như vậy không đầu óc nữ nhi có điểm đồng tình. Khương gia sự tình biết nội tình chỉ là số ít người. Liền Diêu gia đều có không ít người không rõ nội tình. Cho nên Tả Mục nhìn thấy Khương Lục Lục. Nghĩ rốt cuộc nàng còn có hai cái ca ca lãnh triều đình bổng lộc. Tự tin cũng liền đủ chút. Khương gia người biết người như thế cả gan làm loạn. Cư nhiên cùng một cái không biết trung quân là vật gì nghịch thần thông đồng làm bậy sao. Người như vậy hành vi. Muốn đem ngươi hai cái ca ca đặt chỗ nào. Khương Duy, là ta cùng nàng thông đồng làm bậy. Không cần cấp bổn huyện loạn chụp mũ. Năm nay vô phú là nàng nói. Thơ châm biếm cũng là nàng viết, lão tử chính là một học lại cơ được không? Bất quá nói lời thật lòng, câu nói kia đầu thơ, liền hắn nhìn trong lòng đều thống khoái. Nếu nhất định cần phải có cái hoàng đế nói, khiến cho Khương gia người tới làm đi, ít nhất các nàng còn có điểm lương tâm mơ siêu, hành nga. Người biết trung quân là vật gì? Ta hiện tại yêu cầu giết chết một người. Dùng đầu của hắn tặng cho các ngươi vạn tuế làm tín vật. Ngươi như vậy hiểu được trung quân là vật gì? Không bằng liền tuyển ngươi. Nhìn Khương Lục Lục cầm lấy một phen hàn quang lấp lánh eo đao gác qua chính mình trên cổ. Tả Mục thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy bị lạnh lẽo lại hàn khí dày đặc đồ vật đặt ở trên cổ. Khương Lục Lục ngữ khí âm ngoan, mặt lộ vẻ dữ tợn. Một chút đều không giống nói giỡn bộ dáng. Lâm Tịch lưỡi dao xuống phía dưới đè ép áp. Tả Mục cảm giác trên cổ một cổ nhiệt lưu uốn lượn mà xuống. Trong miệng phát ra một tiếng có thể so với nữ nhân thét chói tai. Trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Một khác cổ nhiệt lưu tắc theo đùi chảy tới mặt đất. Lâm Tịch che lại cái mũi. Đầy miệng ba lễ nghĩa liêm sỉ. Mãn đầu óc dơ bẩn xấu xa. Nhát như chuột, cùng lão tử trang cái gì trung nghĩa? Nói xong ngẩng đầu lên, có hay không chung với các ngươi vạn tuế gia, nguyện ý lấy chết minh trí, dùng chính mình rất tốt đầu cấp siêu văn chạm báo cái tin. 3000 người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tâm xem tự tại. Cắt gào nhắm miệng, e sợ cho chính mình một cái vô ý phát ra một đinh điểm làm cái kia nữ sát tinh hiểu lầm thanh âm tới. Đều thực tích mệnh a. Thực hảo, bất quá các ngươi tích mệnh vô dụng, còn muốn xem các ngươi thân ái người nhà có chịu hay không hao tiền cho các ngươi mua mệnh lục. Tục có người dắt đi đã bắt đầu đánh héo ngựa kéo xuống uy. này đó bọn lính Tắc bị lột đi chiến giáp, lấy đi vũ khí, ở mấy trăm người áp giải hạ vào huyện thành, đi huyện nha trên đường cái chen đầy, đều đang nhìn này đó chỉ trung y quan binh, phát ra tấm tắc tiếng động, nguyên lai đây là thảo nghịch quân a, thoạt nhìn thật là uy phong. Thế ra con cháu nhóm xấu hổ đến hận không thể đem đầu đều kẹp đến đũng quần đi. Tiểu giáo là mang theo hơn 10 xe quân nhu đi, trở về liền nhẹ nhàng đến nhiều, chỉ có chính bọn họ cùng một sấp thật dày thư từ. Đơn giản trần thuật một chút thảo nghịch quân tình huống, Diêu Văn Trạm hiện tại tưởng đem Tả Khanh Mân ăn, vốn dĩ hiện tại trong kinh thành đã bắt đầu mất mùa. Ngươi còn muốn đi cho nhân ra đưa đồ ăn. Quả thực heo não, lúc này hắn đã lựa chọn tính quên đi, kỳ thật là chính hắn quyết định làm như vậy, Tả Khanh Mân bất quá là cho hắn đề cử một cái mắt cao hơn đỉnh đường huynh mà thôi. Thu được tin các gia mở ra thư nhà, bên trong cơ hồ mỗi cái nhị thế tổ đều ở kêu cha gọi mẹ kêu trong nhà chạy nhanh nhiều mang tiền. Bạc tới cứu chính mình, ở triều làm quan nhiều năm người hiện tại đã biết. Ai mẹ nó nói Khương Duy là cái chết cân não, thứ này chẳng những thơ châm biếm viết xấu, còn thập phần biết cách làm giàu. Khương Duy nói, giá không hạn, càng nhiều càng tốt, chủ yếu xem các gia thành ý. Tiền bạc từ tiểu giáo thống nhất mang về hơn nữa chỉ tiếp hiện bạc không tiếp thu ngân phiếu. Khương Duy cảm thấy nhà ai thành ý, đủ rồi. Liền sẽ làm kia gia tử đệ hồi kinh. Bảo đảm ở Vạn Lâm huyện không phải ít một cây lông tơ. Nếu thành ý, không đủ, như vậy kia ra con cháu linh kiện sẽ bị tiểu giáo đưa về tới. Đến nỗi là cái nào bộ vị linh kiện, tay A vẫn là cánh tay A vẫn là, mẫu kiện thứ tốt, vậy muốn xem Khương Duy tâm tình, ném hai tử nhân ra liền bắt đầu ghé vào cùng nhau thương lượng. Rốt cuộc nhiều ít mới tính có thành ý A, biểu đạt không tốt lời nói. Trở về liền không hoàn chỉnh, có người nói 120 bạc dòng, lập tức lọt vào đại gia phỉ nhổ, người nhà cho là mua heo đâu. Bất quá xem người nói chuyện tức khắc liền minh bạch, kia ra có ba cái con vợ lẽ đều đi, nói chuyện còn lại là theo chân bọn họ đã đấu đến không chết không ngừng con vợ cả. Tự nhiên là ước gì kia ba cái thứ nghiệt chết ở Khương Duy trong tay mới hảo. Mọi người tức khắc hiểu rõ. Chiêu này mượn đao giết người diệu a. Trên triều đình tức khắc vang lên các loại chém giới thanh âm. Mồm năm miệng 10, có nói 520, có nói 1000, nhiều ít đều có. Diêu Văn Trạm cầm lấy trong tầm tay ấm trà, leng keng một tiếng ném trên mặt đất. Vài cá nhân mặt thậm chí đều bị mảnh sứ vỡ băng bị thương. Mọi người lúc này mới ý thức được là ở trong triều đình. Khương Duy đã xem như phản quân, hơn nữa hiện tại là hoàn toàn cùng hoàng đế bệ hạ xé rách mặt. Bọn họ lại ở Vạn Tuế ra mí mắt phía dưới chói lọi đàm luận như thế nào đi cho hắn địch nhân đưa. Tiền tiêu, cũng khó trách Diêu Văn chạm mặt hắc như đáy nồi, nhưng là kia thì thế nào đâu. Nếu không phải ngươi cùng ngươi hảo hoàng hậu thèm ăn tham ăn. Một hai phải buộc Khương Duy giao nộp căn bản vô pháp hoàn thành thuế má. Nhân gia có thể tạo phản sao? Này những thế gia con cháu không phải cũng là vì cho các ngươi Diêu gia dẹp yên thiên hạ mới đi Vạn Lâm huyện, theo lý thuyết này bút bạc hẳn là hoàng đế bỏ ra đi. Dựa vào cái gì hiện tại chúng ta tự xuất tiền túi cứu nhà mình hài nhi? Còn muốn xem ngươi cái này người khởi sướng sắc mặt, làm hoàng đế liền nghiêu bước, 10 năm trước ngươi nha cha còn cùng lão tử cùng triều làm quan đâu? Ngươi tạo nhân gia phản thiên kinh địa nghĩa, hiện tại nhân gia tới tạo ngươi phản chính là tội đáng chết vạn lần. Hết chương.